Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1954. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Cung Bình Dương bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù cũng là không có hảo ý, nhưng lại để cục diện xuất hiện chuyển cơ. Được đến nói, Mạc Thanh Vân vẫn là phải cảm tạ Cung Bình Dương. Là Cung Bình Dương để hắn không còn bị động như vậy. Các hạ, ngươi đi vào Vân Thiên Thành bên trong, lão phu cũng coi như đối ngươi lấy lễ để tiếp đón. Ngươi vì sao muốn cùng lão phu đối nghịch? Nhìn qua Bát La Diêm Cung Bình Dương, La Phách Thiên một mặt âm trầm biểu lộ, mở miệng đối Cung Bình Dương chất vấn. Đối mặt La Phách Thiên chất vấn, Cung Bình Dương khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: Thành chủ đại nhân, bởi vì cái gọi là thấy có phần, tiểu tử này trên thân bảo vật vô số, hai người các ngươi ăn thịt, có phải hay không cũng nên cho người khác chừa chút thang a? Nghe xong Cung Bình Dương nói, La Phách Thiên lập tức biết được ý nghĩ của hắn, mặt lộ vẻ dần dần u ám xuống tới, nói: Các hạ, ngươi ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ngươi cũng không nên quên đi, thân ngươi chỗ Vân Thiên Thành bên trong, chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức liền sẽ lọt vào quần công. La Phách Thiên dứt lời dưới, hắn liền phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Cung Bình Dương trên thân nghiền ép mà đi. Mặt La Phách Thiên khí thế áp bách, Cung Bình Dương một mặt đạm mạc thần sắc, nói: Thành chủ đại nhân, không nói đến ngươi không dám làm như thế, cho dù ngươi làm như vậy, ngươi còn nắm chắc đem lão phu lưu lại sao? Cung Bình Dương lời nói xong, hắn tự làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, đem trong tay La Diêm cử đi nâng. Hắn đây là tại nhắc nhở La Phách Thiên, nếu là La Phách Thiên dám động thủ, La Diêm tính mệnh coi như khó giữ được. Ngươi thấy một lần Cung Bình Dương cử động lần này, La Phách Thiên lập tức khó thở, cắn răng nuốt xuống tức giận trong lòng, nói đi, ngươi muốn từ tiểu tử này trên thân được cái gì? Giống như không phải quá phận, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Thành chủ đại nhân, đây mới là lựa chọn chính xác, dạng này ta chính là cả hai cùng có lợi. Nhìn thấy La Phách Thiên làm ra lui bước, Cung Bình Dương mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần đem tiểu tử này thi thể giao cho ta là được. Trên người hắn vật gì khác ta cũng như thế không muốn. Ngươi muốn Mạc Thanh Vân thi thể? La Phách Thiên biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại toát ra cười lạnh ra, nói: Các hạ, người đây chính là tại ngoạn hòa, giả mạo thay thế Mạc Thanh Vân thân phận, mặc dù có thể giành ích lợi thật lớn, nhưng cũng muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Ngươi nhưng là muốn suy nghĩ kỹ càng, đây là lão phu sự tình, thành chủ đại nhân cũng không cần quản. Đối với La Phách Thiên lời nói, Cung Bình Dương không để ý chút nào, một mặt bình tĩnh đáp lại một câu, lại nói, ta nếu là nói, ta muốn vạn hóa dược tinh lô cùng kỳ lân thánh huyết, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng ta đi, ha ha. Xác thực như thế, các hạ ngược lại là cái người biết chuyện. La Phách Thiên cười lớn một tiếng, cũng là không che giấu ý nghĩ của mình, cười nói: Như thế, chúng ta quyết định như vậy đi, đợi lão phu bức ra Mạc Thanh Vân bảo vật, ta liền đem hắn giao cho trong tay của ngươi. Tốt, một lời đã định. Thấy mình mục đích đạt đến, Cung Bình Dương chính là mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình lập tức trở nên tốt hơn rồi. Nhìn thấy dạng này cục diện này, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn, nói: Hỏng bét, nghĩ không ra hai cái này lão cẩu thế mà không có tương hỗ cắn, ngược lại đạt thành một loại nào đó hiệp nghị, lần này ngược lại là có chút phiền phức. Mạc Thanh Vân cau mày, hắn chính là nhanh chóng chuyển động đầu, nghĩ đến như thế nào hóa giải cục diện này. Nếu là như vậy, có lẽ có thể để cục diện lần nữa thay đổi. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ một phen, hắn có một cái dự định, lập tức động thủ áp dụng. Các ngươi đều đi ra cho ta đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là phất tay một chiêu, đem tất cả quỷ vật đều triệu hoán đi ra. Những này quỷ vật được triệu hoán ra, liền ra Cung Bình Dương bên người, điên cuồng đối La Diêm công kích tới. Cung Bình Dương cùng La Phách Thiên đạt thành hiệp nghị, đơn giản là bắt La Diêm. Trong tay có được La Diêm lá bài tẩy này, nếu là La Diêm chết, hắn liền không có cùng La Phách Thiên vốn để đàm phán, đồng thời sẽ còn bởi vậy chọc giận La Phách Thiên. Nếu là hắn không xuất thủ, La Diêm liền sẽ không bị Mạc Thanh Vân đánh lén đánh giết. Quỷ vật, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nhóm lớn quỷ vật, La Phách Thiên cùng Cung Bình Dương đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Tư duy xuất hiện ngắn ngủi trống không. Tại La Phách Thiên hai người sững sờ thời khắc, Mạc Thanh Vân lại là nắm lấy thời cơ, lập tức đối La Diêm đánh lén, đề ấn sát linh đồng. Mạc Thanh Vân mắt trái hôi mang lóe lên, oanh ra một cái cường đại linh hồn lực, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái ấn ký. Đi theo, cái này khi thế bức người linh hồn ấn ký, chính là đánh vào La Diêm thức hải bên trong. Phốp, lọt vào Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn, La Diêm lập tức miệng phun tiên huyết, ý thức trở nên ngốc trệ. Tại La Diêm ý thức ngốc trệ lúc, một cái cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh quỷ vật, một chưởng đánh vào trên đầu của hắn. Bành, lọt vào cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh quỷ vật oanh kích, La Diêm đầu trực tiếp bị oanh bạo, liền linh hồn đều không có trốn tới. Hắn cũng không phải Mạc Thanh Vân, nhục thể cường độ có thể so với thánh khí đồng dạng đáng sợ. Diêm Nhi, nhìn thấy La Diêm bị trong nháy mắt oanh sát, La Phách Thiên lập tức đỏ trong mắt, thần sắc trở nên điên cuồng. Cái này to lớn biến cố, đối với hắn mà nói, tới quá đột nhiên, kích thích cũng quá lớn. Lúc đầu, bọn hắn là đến bức bách Mạc Thanh Vân giao ra bảo vật. Kết quả bảo vật còn không có đạt được, lại đem La Diêm cho góp đi vào. Loại này to lớn chênh lệch, để La Phách Thiên phẫn nộ muốn phát cuồng. Lý trí cũng đang nhanh chóng biến mất. Chỉ chốc lát, La Phách Thiên lý trí liền bị phẫn nộ thay thế. Ánh mắt che lấp nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cả giận nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cũng dám giết ta Diêm, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Phách Thiên lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi, muốn đối Mạc Thanh Vân giết chết ngay tại chỗ. Ảnh Long biến, nhìn thấy La Phách Thiên hướng mình vọt tới, Mạc Thanh Vân không có chút nào chủ quan, lập tức thi triển ra Ảnh Long biến bỏ chạy. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn liền hóa thành Ảnh Long trạng thái, nhanh chóng cùng La Phách Thiên kéo ra cự ly. A, tốc độ của ta tựa hồ so Đại La Kim Tiên cảnh lúc nhanh hơn. Hóa thành Ảnh Long trạng thái, Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình tốc độ vậy mà so La Phách Thiên tốc độ còn nhanh hơn. Phát hiện này quả thực để Mạc Thanh Vân kinh hỉ vạn phần, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Kể từ đó, hắn về sau đối mặt thánh cảnh cường giả cũng có thể thêm ra một chút lực lượng. Bất kể như thế nào, coi như hắn đánh không lại đối phương, chạy trốn vẫn là có thể. Cùng La Phách Thiên kéo ra cự ly, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, thành chủ đại nhân, thật sự là hại chết La Diêm người. Cũng không phải ta Mạc Thanh Vân, mà là hắn Cung Bình Dương mới đúng. Nếu không phải hắn bỗng nhiên nhúng tay, ta cũng không có cơ hội đánh giết La Diêm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Cung Bình Dương nhìn lại, một bộ La Phách Thiên ngươi xem đó mà làm ý tứ. La Phách Thiên ở vào mất lý trí trạng thái, nghe xong Mạc Thanh Vân cái này xúi dục lời nói,